Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 84. Ba người các ông còn thất thần làm gì, nhanh chóng tìm một chỗ trốn đi. Thấy ba người còn đứng ở tại chỗ, Lâm Thành nhịn không được khẽ quát một tiếng. Được. Ba người gật đầu, trực tiếp đi vào phía sau Lâm Thành. Lâm Thành thực là vô ngữ, mẹ nó, bảo bọn họ trốn đi, vậy mà lại trốn đến phía sau chính mình. Nghĩ, Lâm Thành thật đúng là bội phục chỉ số thông minh của bọn họ. Tránh ở phía sau hắn đích xác an toàn. Đi. Lâm Thành không có để ý đến bọn họ, đối với người giấy khẽ quát một tiếng. Linh linh linh, nhiễm hồn linh lay động trong tay. Ngay sau đó, sự tình kỳ quái đã xảy ra. Người giấy vốn dĩ lặng lặng đứng trên mặt đất, không hề cử động. Ở thời điểm Lâm Thành lay động nhiễm hồn linh, thế nhưng liền động. Khiếp sợ, không thể tưởng tượng, nội tâm nhấc lên sóng gió động trời. Người giấy vậy mà biết cử động. Liền bởi vì Lâm Thành niệm vài câu chú ngữ, đơn giản lay động lục lạc. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chính là đánh chết bọn họ cũng không dám tin tưởng. Lệ quỷ yêu vật còn có thể dùng khoa học tới giải thích. Người giấy biết cử động, căn bản là không khoa học. Không có hơi thở của sinh mệnh, sao có thể cử động? Mấu chốt nhất, ba người giấy này thế nhưng đi đến bên trong xe, phảng phất tựa như ra đời linh trí. Ba người nhìn xem há to miệng. Việc này so với Dương Kiệt cùng với Bác Văn nhìn thấy cường thi càng thêm chấn động, đồng thời bội phục đối với Lâm Thành, tựa như nước sông Hoàng Hà liên miên không dứt, lại như trường giang lao nhanh, thế tới rào rạt. Phải nói trước, ta không thể bảo đảm các ông có thể sống, cơ hội chỉ có 50%. Thấy người giấy tiến vào bên trong xe, Lâm Thành xoay người đầy mặt nghiêm túc nhìn ba người. Cơ hội 50%, ít như vậy sao? Bác Văn thu hồi khiếp sợ, cau mày lại. Nếu đúng như Lâm Thành nói, vậy thì ba người bọn họ thực sự nguy hiểm. Chúng ta đang sống bình thường, vì sao đột nhiên sẽ gặp được tai nạn, hẳn là phải chết. Dương Kiệt thật sự không nghĩ ra, giờ khắc này hắn không có hoài nghi Lâm Thành. Tai nạn không chỉ có nhằm về phía các ông, còn có rất nhiều người. Trên thế giới này mỗi ngày đều có người tử vong ngoài ý muốn. Đây là vận mệnh chú định, liền tính thay đổi quá trình cũng không thay đổi được kết cục tử vong. Phương pháp duy nhất chính là làm người giúp các ông che chắn tai nạn. Người bình thường khẳng định không được, cần phải dùng người giấy. Máu tươi, hơi thở, người giấy đều có, sẽ làm trời cao hiểu lầm người giấy chính là các ông. Người giấy vừa chết, nguy cơ của các ông liền được giải trừ. Bởi vì cảnh giới pháp sư của tôi quá thấp, khả năng chế tác người giấy không thành thục, chỉ có 50% giấu giếm được thiên cơ. Thiếu một thứ sẽ không có vấn đề gì chứ? Đúng lúc này, tài xế đột nhiên đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Thành hỏi. Ông nói có thể có vấn đề hay không? Vốn dĩ chỉ có 50% nắm chắc, thiếu một thứ, cơ hội chính là 0%. Tài xế tức khắc đặt mông ngồi dưới đất. Xong đời, vì sao ta sẽ gặp được tai nạn? Đang sống tốt đẹp, vì sao lại là ta? Ông yên tâm đi, 50% nắm chắc rất cao, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là không có việc gì. Lâm Thành nhanh chóng trấn an tài xế. Giây tiếp theo, tài xế bắt lấy đầu tóc của mình, một chút liền xé rách xuống dưới, lộ ra một cái đầu trọc. Ông là trọc đầu sao? Lâm Thành trừng lớn hai mắt, trăm triệu lần không nghĩ tới, tài xế vậy mà trọc đầu. Không sai, ta là trọc đầu. Ở lúc còn rất nhỏ, ta chính là trọc đầu. Vì không muốn bị người cười nhạo, ta liền mang theo tóc giả lớn lên. Chỉ có về đến nhà, ta mới đem tóc giả gỡ xuống. Nói tới đây, tài xế đột nhiên giữ chặt quần áo của Lâm Thành. Tiểu huynh đệ, cậu lợi hại như vậy, có thể cho người giấy đi đường, cậu nhất định phải cứu ta. Ông trước tiên hãy đứng ở phía sau tôi. Lâm Thành nhìn tài xế nhíu nhíu mày, hắn biết tài xế chết chắc rồi. Một sợi tóc không thuộc về tài xế, tuyệt đối ngăn cản không được tai nạn lần này. Về phần tai nạn là cái gì, Lâm Thành cũng không biết. Chỉ biết ở thời điểm trên xe, ba người còn có thể sống lâu thêm một chút thời gian. Sau khi xuống xe, liền lập tức lâm vào hoàn cảnh hẳn là phải chết. Nghĩ đến hẳn là có quan hệ cùng với tai nạn xe cộ, bằng không ba người sẽ không đồng thời xuất hiện dấu hiệu như vậy. Về phần chính hắn, hắn là Hắc Cương, thân thể vô cùng cường đại, hơn nữa đã sớm bị sư phụ che giấu thiên cơ, là không có khả năng gặp được thiên tai. Thiên tai chính là như vậy mà tới. Một người đang sống tốt, có khả năng đang đi tới liền đã chết, cũng có khả năng uống nước đều bị nước làm sặc chết. Việc này không phải nói giỡn, thời điểm thiên tai tới, uống nước thật sự có thể sặc chết. Lâm Thành nhớ rõ trước kia đã xem qua một cái tin tức, người kia chính là uống nước sặc chết. Tiểu huynh đệ, cậu nhất định phải cứu ta. Tài xế đứng ở phía sau Lâm Thành có chút không yên tâm, lại tiếp tục mở miệng nói. Ta sẽ tận lực, hiện tại đừng nói chuyện, hãy đứng ở phía sau ta là được. Lâm Thành vô cùng trịnh trọng nhìn tài xế, hiện tại hắn chỉ có thể tận lực bảo hộ tài xế. Bất quá Lâm Thành thập phần minh bạch, tài xế lần này chết chắc rồi. Chi chi chi. Đúng lúc này, một chiếc xe tải bị liệt hỏa thiêu đốt hừng hực, phanh gấp một cái, nhanh chóng phóng về phía bên cạnh chiếc xe Rolls Royce Phantom. Lốp xe cọ sát vào trên mặt đất, phát ra thanh âm chói tai, cùng với một cỗ sương khói nồng đậm. Ở phía sau tài xế, lôi kéo một cái bình lớn màu trắng, phía trên viết: dễ cháy nổ, nguy hiểm, xin đừng tới gần. Tới rồi. Thấy một màn này, Lâm Thành đương nhiên biết tai nạn của ba người bắt đầu rồi. Vừa rồi nếu không xuống xe, hẳn là sẽ cùng xe tải va chạm vào nhau. Giờ phút này xuống xe, vẫn là không thay đổi được kết cục va chạm vào nhau. Nhưng không xuống xe, khả năng sẽ không lập tức chết. Xuống xe, lập tức liền sẽ chết. Ngay cả cơ hội tiến vào bệnh viện đều không có, trực tiếp đi nhà tang lễ. Liền xem người giấy có thể giúp bọn họ che chắn tai ương hay không. Nếu không thể, cho dù tránh ở phía sau Lâm Thành, cũng không thay đổi được kết cục tử vong. Phanh một tiếng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Kỳ thật hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt. Xe tải bị liên hỏa thiêu đốt, trực tiếp cùng với chiếc xe Rolls Royce ngừng ở ven đường va chạm vào nhau. Giây tiếp theo, một cỗ nổ vang kinh thiên truyền đến, hiện trường bốc lên một đám mây hình nấm, đất đá văng ra, linh kiện ô tô bắn ra bốn phía. Các ông hãy trốn kỹ. Nhìn đất đá cùng với linh kiện ô tô bay tới, Lâm Thành không có do dự chút nào, che ở trước người ba người, đôi tay không ngừng xuất kích, thực lực cường đại, trực tiếp đem cục đá đánh nát, đem linh kiện ô tô đánh bay. Đồng thời, một cơn sóng xung kích mãnh liệt làm Lâm Thành không thể vận chuyển tí khí chống cự. Phanh một tiếng, vài giây qua đi, một mảnh sắt xuyên qua khe hở công kích Lâm Thành, dừng ở trên người tài xế, không có bất luận ngăn trở cái gì, tựa như đậu hũ xuyên thấu thân thể này. Giờ phút này, dư ba nổ mạnh cũng chậm rãi bình phục lại. Bác Văn cùng với Dương Kiệt sắc mặt tái nhợt đứng ở phía sau Lâm Thành. Một màn vừa rồi kia thật sự quá dọa người, thật giống như đứng ở trước mặt một quả bom nổ mạnh. Cũng may có Lâm Thành, bằng không vừa rồi bọn họ tuyệt đối hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Mau nhìn xem đại thúc tài xế. Lâm Thành thu hồi thi khí, xoay người nhìn tới, trực tiếp liền trầm mặc. Vừa rồi chỉ lo ngăn cản đất đá cùng với linh kiện ô tô, hoàn toàn không biết là tài xế đã chết. Đã chết. Trên mặt Bác Văn hiện lên một tia bi thống, khóe mắt chảy ra nước mắt. Tài xế này đã làm cho hắn từ rất lâu, từ khi hắn vẫn là một ông chủ nhỏ, mãi cho đến bây giờ trở thành chủ tịch. Đây cũng là nguyên nhân vừa rồi tài xế nói Lâm Thành, Bác Văn chỉ là khẽ quát một tiếng. Nếu đổi làm công nhân khác, Bác Văn đã lập tức đem người này khai trừ rồi. Tôi đã tận lực. Lâm Thành ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng giúp tài xế kéo xuống hai mắt đang mở. Đây là chuyện không có biện pháp. Phía trước Lâm Thành biết tài xế có 90% cơ hội phải chết. Nếu hắn có tóc, sẽ cùng Bác Văn và Dương Kiệt sống sót giống nhau. Đáng tiếc hắn không có, thiếu mất một thứ liền không thể giấu giếm thiên cơ. Hiện tại xem ra, người giấy hắn làm vẫn là thực có tác dụng. Ít nhất Bác Văn cùng với Dương Kiệt đều không có việc gì. Tại sao lại như vậy? Người đang bình thường, nói không còn liền không còn. Dương Kiệt có một trận hoảng hốt. Vừa rồi tài xế còn lái xe cho bọn họ, nhưng nói chết thì chết. Hắn cảm thấy có đôi khi thời điểm con người đối mặt thiên tai thật sự giống như con kiến, không hề có sức phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn tử vong tiến đến. Cho dù có tiền, thân phận cao, vận mệnh chú định khi nào chết liền sẽ chết. Nếu lần này không phải gặp được Lâm Thành, hắn cùng Bác Văn cũng đã chết rồi. Ngấm lại liền nghĩ mà sợ. Được rồi, cho cảnh sát tới rồi nói sau, vận mệnh chú định ai cũng đều không thay đổi được. Lâm Thành thở dài, thập phần bất đắc dĩ lắc đầu. Được, Lâm Thành huynh đệ, Nếu cậu có việc liền đi trước đi, nơi này giao cho ta xử lý là được. Bác Văn xoa xoa nước mắt trên khóe mắt của mình nhìn Lâm Thành nói. Vậy tôi liền đi trước. Nói xong, Lâm Thành xoay người rời đi. Trừ bỏ cảm thấy tiếc nuối, hắn không có bất luận cảm xúc gì. Một người sống hay chết đều có trời cao an bài. Tài xế tuổi xuân chết sớm chứng minh đời trước đã làm chuyện xấu gì, muốn cho đời này hắn phải chịu trừng phạt. Hết thảy những việc này đều là nhân quả tuần hoàn. Có câu nói rất đúng, không phải không có báo ứng, mà là thời điểm chưa tới. Chính nghĩa khả năng sẽ đến trễ, nhưng cũng sẽ không vắng họp. Trời cao là công bằng, chẳng rõ Lâm Thành trở thành cương thi cũng là vận mệnh chú định. Sau khi rời đi, Lâm Thành không có suy nghĩ đến sự tình của tài xế. Bác Văn nói sẽ xử lý, vậy nhất định sẽ xử lý, còn sẽ xử lý thực tốt. Còn không phải là một người chết thôi sao? Thời điểm còn không có trở thành cương thi, Lâm Thành khả năng sẽ sợ hãi, về nhà còn sẽ gặp phải ác mộng. Nhưng sau khi trở thành cương thi, trong lòng hắn không hề có gợn sóng. Rốt cuộc hắn giết người cũng là không ít, tâm cảnh đã chậm rãi xảy ra biến hóa. Thật giống như đứa trẻ nhìn thấy người chết lớn lên, thấy người chết liền đã mất cảm giác, đổi làm những đứa trẻ khác rất có thể sẽ sợ hãi. Tâm cảnh không giống nhau, tâm thái đương nhiên cũng không giống nhau. Sau khi rời đi, Lâm Thành bắt xe taxi trở lại tiểu khu Ôn Hình. Thời gian là 8 giờ sáng. Một hồi về đến nhà, Lâm Thành nhìn thấy Nhân Sâm tiểu bối cùng với Phỉ Phỉ đang chơi đùa ở trong phòng khách. Ba ba! Thấy Lâm Thành trở về, Phỉ Phỉ trực tiếp nhằm về phía Lâm Thành ôm ấp. Phỉ Phỉ ở trên mặt Lâm Thành hôn một cái, nhẹ giọng nói. Ba ba, tối hôm qua ba đã đi đâu? Tối hôm qua ba có việc, con ở nhà có nghe lời hay không? Lâm Thành đầy mặt ý cười nhìn Phỉ Phỉ nói. Nghe lời. Phỉ Phỉ gật gật đầu. Phỉ Phỉ, nhanh lên lại đây chơi. Tiểu bối ở bên cạnh có chút gấp không chờ nổi nói. Lâm Thành nhìn tới, tiểu bối cùng với Phỉ Phỉ vậy mà đang chơi xếp miếng gỗ. Đây là phía trước Lâm Thành đã mua cho Phỉ Phỉ. Không nghĩ tới, Nhân Sâm đã sống gần vạn năm này, thế nhưng còn chơi món đồ chơi xếp gỗ của trẻ con này. Ta không chơi cùng ngươi nữa, ba ba đã trở lại, ta muốn ở bên cạnh ba ba. Ta để chơi một mình. Tiểu bối bĩu môi nói. Sư đệ đã trở lại sao? Chu huynh cùng với Diệp Uyển Nhi từ trong phòng đi ra. Sư tỷ, có nhớ ta không? Lâm Thành nhìn Chu huynh hơi hơi mỉm cười, sau đó ôm Phỉ Phỉ đi vào trước người Chu huynh. Nhớ cái quỷ ấy. Chu huynh liếc mắt nhìn Lâm Thành một cái, sau đó mở miệng nói. Sự tình của Dương Thúc Thúc ngươi xử lý tốt chưa? Lúc ấy thời điểm Chu huynh cùng ba mẹ nàng rời đi liền biết Dương Kiệt tìm Lâm Thành có việc yêu cầu hỗ trợ. Tìm Lâm Thành có thể có chuyện gì? Đơn giản chính là gặp việc lạ, bằng không không có khả năng tìm Lâm Thành. Điểm này Chu huynh vẫn là biết đến. Xử lý tốt rồi, ba mẹ ta đâu? Tại sao không thấy bọn họ ở nhà? Trở về lâu như vậy cũng chưa thấy ba mẹ, Lâm Thành nhịn không được nhìn Chu huynh hỏi. Đi ra ngoài mua đồ ăn. Được rồi, ta đi tu luyện trước, chờ lát nữa ăn cơm không cần gọi ta. Lâm Thành gật gật đầu, sau đó buông Phỉ Phỉ ra. Ta Bồ Tát đã bị hắn thu phục, thành viên của thần môn còn sót lại cũng không có xuất hiện, ngay cả cổ sư cùng với hàng đầu sư cũng không có tiếp tục ra tay. Lâm Thành cũng không lo lắng vấn đề an toàn của ba mẹ, chỉ là đi mua đồ ăn mà thôi, không có khả năng gặp được nguy hiểm cái gì. Đi thôi. Chủ hình phất phất tay, sau đó mang theo Phỉ Phỉ đi vào trên sofa phòng khách, mà Lâm Thành lập tức trở lại phòng của mình, tiếp theo bắt đầu tu luyện. Làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là Tổ Chiến Nghị cũng ở đây tu luyện. Nội công của gia hỏa này còn càng ngày càng tăng lên. Nếu trước kia Tổ Chiến Nghị là trẻ con, như vậy hiện tại chính là một vị thiếu niên. Dựa theo thực lực của hắn giờ phút này, không có mười mấy tráng hán, căn bản không gần được thân thể hắn. Nếu như học được võ kỹ, khẳng định có thể gia tăng gấp 10 lần sức chiến đấu. Không để ý đến hắn, Lâm Thành khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển hấp thu chi thuật, bắt đầu hấp thu pháp lực. Tu luyện là lúc thời gian trôi qua thực mau, bất chỉ bất giác liền đến giữa trưa, sau đó là buổi chiều, buổi tối. Thời gian ban ngày liền qua đi như vậy. Pháp lực mà phía trước Lâm Thành tiêu hao hết, giờ phút này cũng hấp thu trở về. Phía trước đã dặn dò Chu Hình, cho nên cũng không có ai vào quấy rầy Lâm Thành. Đại ca, đại ca! Đúng lúc này, một trận thanh âm nặng nề truyền đến. Lâm Thành còn đang ở trong tu luyện, đột nhiên bị thanh âm khiến cho bừng tỉnh, có chút không vui. Hướng về ngọn nguồn thanh âm nhìn lại, chỉ thấy Thi Vương ghé vào trên cửa sổ phòng hắn, đầy mặt vội vàng. Sao ngươi lại tới đây? Ai bảo ngươi chạy nơi nơi không trông coi đại quân cương thi, vì sao chạy đến chỗ ta làm gì? Lâm Thành lập tức đứng dậy, đầy mặt nghiêm túc nói: Không nói bị ba mẹ nhìn thấy, nếu như bị pháp sư cảm ứng được thi khí của thi vương, sau đó truy tung đến vương gia thôn, đến lúc đó bí mật về đại quân cương thi không phải sẽ bị bại lộ sao? Tuy rằng biết sẽ bị bại lộ, nhưng có thể giấu được bao lâu liền tính bấy lâu. Dẫu còn nhiều cương thi hội tụ như vậy, thi khí thập phần nồng đậm, tùy tiện một pháp sư đi ngang qua vương gia thôn đều có thể cảm ứng được nơi này có thi khí nồng đậm. Muốn vẫn luôn giấu giếm khẳng định là không có khả năng. Đại ca, đại sự không ổn, vương gia thôn chúng ta bị rất nhiều pháp sư vây quanh, nói là phải báo thù cho thần chủ. Đi. Lâm Thành vừa nghe không có vô nghĩa, lập tức đứng dậy mang theo thi vương liền chạy tới vương gia thôn. Báo thù cho thần chủ, không cần nghĩ cũng biết khẳng định là tà tu, nói không chừng chính là thành viên của thần môn còn sót lại muốn đến cứu binh, dám vây quanh vương gia thôn. Thành viên của thần môn còn sót lại muốn đến cứu binh, tựa hồ thực lực rất mạnh. Giữa cuộc trong đại quân cương thi của hắn còn có tà bồ tát cùng với quỷ vương, còn có 5 con yêu vật cường đại tọa chấn. Pháp sư vây quanh vương gia thôn đại khái có bao nhiêu? Có thể nhìn ra bọn họ cảnh giới gì không? Tà bồ tát đâu? Còn có cương thành, bọn chúng chẳng lẽ còn không đối phó được những pháp sư đó sao? Lâm Thành một bên chạy một bên nhìn về thi vương hỏi. Hẳn là có 200-300 tên pháp sư, bọn họ đã trước tiên bố trí trận pháp, đem đám người tà bồ tát đều vây khốn. Tôi là bởi vì đi ra ngoài du đáng mới may mắn không có bị nhốt lại, sau đó lập tức tới tìm ngài. 200-300 tên sao? Thực tốt, xem ra lần này có thể mở rộng đại quân cương thi. Muốn báo thù cho thần chủ sao? Liền xem bọn họ có thực lực này không. Trên mặt Lâm Thành lộ ra một tia tươi cười khát máu, cũng không có bởi vì đại quân cương thi bị nhốt mà khẩn trương. Phía trước hắn còn cảm thấy tà tu có thể vây khốn đại quân cương thi thập phần lợi hại. Rốt cuộc trong đại quân cương thi có đám người tà bồ tát tồn tại, đặc biệt là cương thành, ngay cả tà bồ tát đều không phải đối thủ. Vốn đang có điểm lo lắng mình có thể thu phục được hay không, hiện tại hoàn toàn không cần lo lắng. Những tà tu đó lợi dụng trận pháp vây khốn bọn chúng, nếu không có trận pháp khẳng định không phải đối thủ của đám người tà bồ tát. Hiện giờ thế lực có thể cùng với đại quân cương thi của hắn chống lại đã là rất ít, trận pháp mà thôi hắn cũng đều biết đến, đến lúc đó trực tiếp phá trận thả ra đại quân cương thi. 200-300 tên pháp sư mà thôi, đến lúc đó toàn bộ người đều sẽ trở thành thành viên trong đại quân cương thi của hắn. Báo thù cho thần chủ sao? Vừa lúc hiện tại hắn cần có máu tươi, đại quân cương thi cũng cần, làm cho bọn họ có đến mà không có về đi. Đại ca, nhìn qua ngài không phải thực lo lắng, chẳng lẽ ngài có nắm chắc có thể giết chết bọn họ hay sao? Thi vương đầy mặt nghi hoặc nhìn Lâm Thành, đối phương có 200-300 người, nếu là nó không quá thời gian 5 phút tuyệt đối sẽ bị những pháp sư đó đánh thành thịt nát, đấy lúc đó người sẽ biết. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, đích xác 200-300 người rất lợi hại, nếu đơn đả độc đấu liền tính là tà bồ tát cũng không nắm chắc có thể là đối thủ của bọn họ. Nhưng Lâm Thành liền bất đồng, hắn không sợ pháp thuật cùng với lá bùa, tà tu cũng là pháp sư, chẳng qua tu luyện tà thuật mà thôi, nhưng vẫn là vô dụng đối với hắn. Hắn đối mặt pháp sư thật giống như đối mặt người thường, căn bản không cần phải lo lắng. Một cương một thi, tốc độ thường mau, thời gian nửa giờ, Lâm Thành cùng với thi vương đi vào bên ngoài vương gia thôn. Lâm Thành nhìn tới vương gia thôn đích xác bị một đám pháp sư vây quanh, có pháp sư tứ phẩm, pháp sư tam phẩm, cũng có nhị phẩm, càng có ngũ phẩm cùng với lục phẩm. Bất quá đại đa số đều là pháp sư tứ phẩm. Bọn họ đầy mặt nghiêm túc đứng ở tại chỗ, hình thành một vòng vây, gắt gao đem vương gia thôn vây quanh. Ở căn cứ của đại quân cương thi, Lâm Thành còn phát hiện một chiếc chuông vàng, đem căn cứ che đậy lại. Đại quân cương thi cùng với đám người tà bồ tát không ngừng vận chuyển thi khí, đối với chuông vàng triển khai công kích mãnh liệt. Cương Thành cũng lấy ra vũ khí của nó, không ngừng bổ về phía chuông vàng, nhưng chuông vàng không có phản ứng chút nào. Mẹ nó, đây chính là trận pháp mà thi vương nói sao? Rõ ràng chính là pháp khí, ngay cả trận pháp cùng với pháp khí đều phân biệt không được, thật không biết gia hỏa này làm như thế nào trở thành thi vương. Nhiễm hồn linh của Lâm Thành chính là pháp khí, chẳng qua là pháp khí cấp thấp, xem uy lực của chuông vàng tuyệt đối là pháp khí cao cấp, bằng không không có khả năng vây khốn đại quân cương thi. Đại ca, hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? Thi vương nhìn về phía Lâm Thành hỏi. Trước tiên chờ đã, nhìn xem có cao thủ hay không. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nói. Có thể có được pháp khí cao cấp như chuông vàng, nói không có cao thủ Lâm Thành tuyệt đối sẽ không tin. Loại pháp khí này làm cho người đỏ mắt, không có thực lực tuyệt đối, căn bản không có khả năng có được, cho dù có cũng không dám dễ dàng lấy ra để dùng. Giúp đỡ mà thành viên còn sót lại của thần chủ mời đến, xem ra quả nhiên không đơn giản. Chắc không được bọn người kia biến mất lâu như vậy, thì ra là đi mời giúp đỡ. Lâm Thành cùng với Thi Vương vẫn luôn âm thầm ẩn nấp, hai mắt không ngừng nhìn quét đông đảo tà tu, tìm kiếm cường giả trong đám tà tu. Cuối cùng, Lâm Thành đem ánh mắt tỏa đến ở trên người năm tên lão nhân. Năm lão nhân này đều là pháp sư bát phẩm. Ngoài ra, Lâm Thành không có nhìn thấy người nào càng thêm lợi hại. Nói vậy trong số tà tu ở đây, lợi hại nhất chính là năm người này. Pháp sư bát phẩm đã rất lợi hại. Đã rất lợi hại. Giới của cảnh giới pháp sư rất khó đột phá. Có thể đột phá đến bát phẩm đều là người xuất sắc, có được cơ duyên rất lớn. Nhưng là đối với Lâm Thành mà nói, bát phẩm còn chưa đủ xem. Hắn lại nhìn một vòng, xác định không có người nào càng thêm lợi hại, lúc này mới đem lo lắng thả xuống. Đi, đi tìm bọn họ thương lượng một chút. Lâm Thành nhìn Thi Vương đầy mặt ý cười nói. Tìm bọn họ thương lượng sao? Đại ca, ngài không bị điên chứ? Thi Vương ngây ngẩn cả người, nói giỡn sao? Những tà tu đó đều là tới giết bọn họ, sao có thể cùng bọn họ thương lượng? Chỉ cần nó cùng với Lâm Thành vừa xuất hiện, tuyệt đối sẽ bị 200-300 tên tà tu này cùng nhau công kích. Huống hồ còn có 5 tên pháp sư bát phẩm ở một bên như hổ rình mồi. Như vậy đi ra ngoài tương đương với tìm chết. Ngươi xem ta có giống bị điên rồi sao? Không giống. Thì Vương lắc lắc đầu. Vậy không phải đúng rồi sao? Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Lâm Thành liếc mắt nhìn Thi Vương một cái, một bộ buồn nhão chết không lên tường. Đại ca, bọn họ có 200-300 người, nếu toàn bộ công kích đối với chúng ta, sợ là chúng ta một chiêu đều tiếp không được. Thi Vương vẻ mặt đưa đám, thập phần khiếp đảm nói. Nếu không như vậy đi, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đem bọn họ giết sạch rồi ngươi lại ra tới. Cái đó ta vẫn là cùng ngài đi tìm bọn họ thương lượng đi. Thi Vương do dự một chút, cắn răng hạ ra quyết tâm. Thương lượng liền thương lượng, dù sao Lâm Thành nói sẽ không có việc gì. Nếu thật sự lưu lại nơi này, chờ Lâm Thành giết sạch rồi nó mới ra tới, Thi Vương biết chính mình tuyệt đối không được Lâm Thành trọng dụng. Hai con tà vật đi tìm pháp sư thương lượng, còn ở dưới tình huống nhiều pháp sư như vậy, Thi Vương ngẫm lại liền cảm thấy thực điên cuồng. Loại chuyện điên cuồng này cũng chỉ có Lâm Thành mới có thể làm ra. Đồng thời ở trong lòng nó âm thầm bội phục sự can đảm của Lâm Thành. Không hổ là đại ca, lá gan rất lớn, đối mặt đông đảo pháp sư mà không đổi sắc, khí định thần nhàn. Ai? Đúng lúc này, một pháp sư tứ phẩm nhăn mày lại, quay đầu nhìn về phía Lâm Thành cùng với Thi Vương. Giữa cuộc Lâm Thành cùng với Thi Vương không có che giấu tiếng bước chân, hắn đương nhiên có thể nghe thấy. Thi Vương, Hắc Cương, trời ạ, lại tới hai đại tà vật. Tên pháp sư này tức khắc kinh hồ. Phía trước nhìn đến Tam Bồ Tát và năm con yêu vật bị nhốt cùng với Cương Thành biến dị, toàn bộ bọn họ liền hung hăng chấn kinh một phen. Hiện tại nhìn thấy Thi Vương cùng với một con Hắc Cương, làm sao không cho bọn họ khiếp sợ. Nếu không phải đám người Tà Bồ Tát đã bị chuông vàng vây khốn, bọn họ đều đã chạy. Dẫu còn nhiều tà vật lợi hại như vậy, bọn họ căn bản không phải đối thủ của người ta. Mau vây lại, người đi thông báo năm vị trưởng lão. Theo tên pháp sư kia kinh hô, toàn bộ pháp sư đều đồng thời nhìn lại đây. Ngay sau đó không nói hai lời, trực tiếp đem Lâm Thành cùng với Thi Vương bao vây. Thi Vương cùng với Hắc Cương đã vượt qua phạm vi bọn họ có thể đối phó, chỉ có thể mời tới 5 vị trưởng lão. Trước khi bọn họ tới Vương Gia Thôn, còn tưởng rằng nơi này chỉ là một chỗ cường thi tụ tập, không có khả năng có rất nhiều cường thi. Bọn họ xuất động toàn lực, có chút việc bé xé ra to, cuối cùng mới biết được cũng không phải là như vậy, đối phương là thật sự lợi hại. Ngay cả Hắc Cương đều có, còn có một con Lam Nhãn cường thi biến dị cùng với 5 con yêu vật cường đại. Hiện tại càng là xuất hiện Thi Vương cùng với một con Hắc Cương khác, bọn họ có chút sợ hãi. Một cái thành phố Dương Thạch nho nhỏ, thế nhưng tồn tại nhiều tà vật lợi hại như vậy, thật sự không thể tưởng tượng. Bất luận là Hắc Cương hay là Thi Vương, lại hoặc là 5 con yêu vật kia, tùy tiện thả một con đi ra ngoài đều là làm hại một phương, tồn tại khủng bố dị thường. Lần này nhiều kẻ khủng bố như vậy, thế nhưng tụ tập ở bên nhau. Bất quá bọn họ không có nhiều lo lắng, giữa cuộc đại quân cương thi đã bị trưởng lão bọn họ dùng pháp khí vây khốn. Hiện tại chỉ còn có một con Hắc Cương cùng với một con Thi Vương, sẽ không dậy nổi bất luận sóng gió cái gì. Nghiệt xúc, còn không mau thúc thủ chịu trói. Tức khắc Một tà tu đối với Lâm Thành lạnh giọng hét lớn. Hắn ỷ vào nhiều người, căn bản không sợ Lâm Thành cùng với Thi Vương. Chờ lát nữa năm vị trưởng lão lại đây, bọn họ sẽ không sợ hãi chút nào. Đổi làm ngày thường, mặc kệ nhìn thấy Lâm Thành hay là Thi Vương, hắn tuyệt đối sẽ kẹp chặt cái đuôi liền chạy, căn bản trêu chọc không nổi. Ngươi là đang nói chuyện với ta sao? Lâm Thành nhìn về phía tên pháp sư tam phẩm này. Từ khi nào pháp sư tam phẩm kiêu ngạo như vậy, dám lớn tiếng nói chuyện đối với hắn? Chẳng lẽ cho rằng bọn họ nhiều người là có thể chắc chắn thắng được mình sao? Mẹ nó, không phải ta nói chuyện với ngươi, chẳng lẽ đang nói chuyện với quỷ sao? Tên pháp sư này thập phần kiêu ngạo nhìn Lâm Thành. Sau khi nói ra những lời này, nội tâm hắn thập phần thống khoái. Đối diện chính là Hắc Cương cùng với Thi Vương, hắn mới là pháp sư tam phẩm. Rất nhiều pháp sư tam phẩm, ngay cả Hắc Cương cùng với Thi Vương trông như thế nào cũng chưa gặp qua, mà hắn còn hét lớn đối với Hắc Cương cùng với Thi Vương hai câu. Về sau đi ra ngoài đều có thứ để mà khoác lác, phòng trường khoác lác người ta đều sẽ không tin tưởng đi. Bất quá đây chính là sự thật, ở đây còn có nhiều người như vậy chứng kiến. Hét lớn đối với Hắc Cương cùng với Thi Vương, hắn ngẫm lại liền cảm thấy thực vui vẻ. Thậm chí hắn muốn hét lớn một tiếng, còn có ai có thể làm được như vậy? Tốt, thực tốt, ngươi là pháp sư tam phẩm đầu tiên hét lớn đối với ta. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, trên người toát ra thi khí nhàn nhạt, nhạt. Hắn không có nói sai, gia hỏa này thật sự là pháp sư tam phẩm đầu tiên hét lớn đối với hắn, mà cái giá phải trả chính là sinh mệnh của hắn. Chàng bước ở trước mặt hắn, cần phải dùng mang tới để chàng bước. Người muốn làm sao? Ta cảnh cáo người, tốt nhất không cần sằng bậy, bằng không chúng ta nhất định sẽ đem người đánh thành tổ ong vò vẽ. Tên pháp sư này có chút sợ hãi nhìn Lâm Thành, thân thể không tự chủ được lùi ra phía sau vài bước, cùng với Lâm Thành kéo ra khoảng cách nhất định. Người tốt nhất không cần lộn xộn. Lúc này một pháp sư khác mở miệng, kiếm cỗ đào trong tay chỉ về phía Lâm Thành để mà cảnh giác. Không chỉ có hắn, đông đảo pháp sư chung quanh đồng dạng như thế. Chỉ cần Lâm Thành dám có bất luận động tác gì, đối mặt hắn sẽ là công kích mưa rền gió dữ. Chết đi! Ngay sau đó Lâm Thành chuyển động tốc độ cực nhanh, nháy mắt đi vào trước người tên pháp sư vừa rồi kia. Răng rắc, tay phải bóp chặt cổ của pháp sư trực tiếp nhấc lên, hơi hơi dùng sức, cổ trực tiếp bị Lâm Thành bóp gãy. Tên pháp sư này còn không có kịp phản ứng, trên mặt lưu trữ bộ dáng hét lớn vừa rồi đối với Lâm Thành. Đáng chết, cùng nhau lên giết nó. Giây tiếp theo, pháp sư chung quanh phản ứng lại, thấy Lâm Thành giết chết người của bọn họ, mỗi người đầy mặt phẫn nộ, không nói hai lời trực tiếp đối với Lâm Thành triển khai công kích. Phịch một tiếng, Lâm Thành tùy tay đem thi thể ném xuống đất, chờ lát nữa đem những người này toàn bộ giết chết, sau đó sẽ tới hút máu của bọn họ, như vậy mới đủ đã nghiền. Phanh một tiếng, một thanh kiếm gỗ đào trực tiếp chém tới đỉnh đầu của Lâm Thành. Bang một tiếng, kiếm gỗ đào dùng sức quá mạnh, nháy mắt cắt thành hai đoạn. Tiếp theo lại là một pháp sư không biết thi triển công pháp gì, ngưng tụ ra một quả cầu màu đen đánh trúng phía sau lưng của Lâm Thành. Đủ loại công kích tựa như hạt mưa ào ào chút xuống, có lá bùa, có pháp thuật, có tà thuật, không có khách khí chút nào công kích đối với Lâm Thành. Mà Lâm Thành từ đầu đến cuối đều đứng ở tại chỗ, trên mặt mang theo tươi cười nhàn nhạt. Các người đánh đủ chưa? Lâm Thành thừa nhận một vòng công kích, mặt không đỏ thở không gấp nhìn đông đảo pháp sư. Sao có thể? Tại sao người sẽ không có việc gì? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Kiếm gỗ đào của ta, đáng chết, kiếm gỗ đào của ta đã bị chặt đứt. Mẹ nó, ta cũng bị chặt đứt, vì sao kiếm gỗ đào đối với nó vô dụng? Pháp thuật cùng lá bùa cũng vô dụng, nó thật sự là cương thi sao? Trường quanh tức khắc chuyển đến một trận tiếp một trận thanh âm khiếp sợ, mang theo nồng đậm không thể tưởng tượng. Ở bọn họ xem ra, liền tính Hắc Cương rất lợi hại, đối mặt công kích của rất nhiều người như vậy cũng không có khả năng ngăn cản được. Nhưng Lâm Thành cố tình không chỉ có ngăn cản được, còn đều không có chuyện gì. Công kích của bọn họ thật giống như đứa trẻ đối với người lớn, căn bản đối với Lâm Thành không dậy nổi bất luận tác dụng gì. Hoảng sợ, khiếp sợ, không thể tưởng tượng, khó có thể tin, đủ loại cảm xúc hoàn toàn xuất hiện ở trên mặt bọn họ. Nếu các người không công kích, vậy đến phiên ta. Vừa dứt lời, Lâm Thành nháy mắt biến mất ở tại chỗ, hai chân phát lực, tay phải thành quyền, đối với một tà tu gần nhất, một quyền đánh đi ra ngoài. Phanh một tiếng, tên pháp sư này trực tiếp bay ngược đi ra ngoài, nện ở trên một thân cây cách xa 5 mét, rồi sau đó tắt thở tử vong. Hắn không phải nện ở trên cây chết, mà là thời điểm thừa nhận công kích của Lâm Thành cũng đã chết. Lâm Thành còn lưu thủ, bằng không một quyền đủ để đánh nổ thân thể của hắn. Phanh phanh phanh, Lâm Thành giống như hổ nhập đàn dê, trực tiếp vọt tới trong đám tà tu, một quyền một người, lợi dụng lực lượng chân phải cường đại, khiến cho tốc độ của hắn cực nhanh, căn bản làm những pháp sư đó bắt giữ không được thân hình của hắn. Nếu nhìn trên bầu trời là có thể thấy rậm rạp tà tu không ngừng bị vứt lên trời cao, tựa như hạt mưa, sau đó rơi xuống trên mặt đất. Theo những người rơi xuống, lại có tà tu mới bay đến không trung. Những người đó đều là bị Lâm Thành đánh lên trời cao, nhưng đều không ngoại lệ, thời điểm rơi xuống toàn bộ đều đã chết. Đối mặt những pháp sư cấp thấp đó, Lâm Thành căn bản không cần thi triển toàn lực, phảng phất giống như chém dưa thái rau. Nếu muốn cùng đám tà tu này thương lượng, Lâm Thành biết hắn cần thiết phải lấy ra thực lực để thương lượng, bằng không bọn người kia tuyệt đối sẽ không thương lượng cùng hắn. Không đến thời gian một phút, Lâm Thành đã giết chết hơn 30 pháp sư. Loại thực lực khủng bố này làm pháp sư còn giữ lại đầy mặt hoảng sợ, sôi nổi lui về phía sau. Sợ hãi đã xâm chiếm nội tâm bọn họ. Sống lâu như vậy, đối phó rất nhiều tà vật, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy cường thi lợi hại thế này. Đây căn bản là không phải đối phó cường thi, mà là cường thi đang đơn phương tàn sát. Bọn họ không chỉ không có lực đánh trả, càng là năng lực chạy trốn cũng đều không có. Một con cường thi không sợ pháp thuật cùng lá bùa, thực sự khủng bố. Pháp sư căn bản không có bất luận biện pháp làm gì được Lâm Thành. Nhìn qua thật giống như Lâm Thành khắc chế bọn họ, mà không phải là bọn họ khắc chế Lâm Thành. Trong lúc đó cũng có người không tin có tà, lấy ra định thi phù dán ở trên người Lâm Thành, nhưng Lâm Thành không có một chút việc gì. Cũng có người dùng ra pháp thuật, pháp thuật nhìn như lợi hại, thời điểm dùng đến trên người Lâm Thành, một chút đang dùng cũng đều không có. Trưởng lão, trưởng lão chạy đi đâu? Mau, mau đi gọi trưởng lão. Một pháp sư tứ phẩm đang phát ra tiếng rít gào. Phải một tiếng, vừa dứt lời, hắn nghe được một trận tiếng vang truyền đến. Ngay sau đó, cảm giác thân thể tựa như quả bóng cao su xỉ hơi, mí mắt trở nên trầm trọng dị thường, hô hấp bắt đầu khó khăn. Cúi đầu nhìn nhìn, thân thể đã bị một nắm tay to xuyên thủng. Phanh một tiếng, cuối cùng đôi mắt nhắm lại, thân thể ngã trên mặt đất, khóe miệng chảy ra máu tươi chói mắt. Nghiệt xúc, dám can đảm tác loạn, chết đi cho lão phu. Trong phút chốc, một lão nhân từ trên trời giáng xuống, đôi tay hắn thành trào, trên tay phát ra xương đen bước người, không có khách khí chút nào, đối với đầu của Lâm Thành trực tiếp chộp tới. Võ kỹ sao? Lâm Thành nhìn người tới, mày tức khắc nhíu lại. Chính hắn liền biết võ kỹ, xem thế công cùng với uy lực của lão nhân này ra chiêu liền biết tuyệt đối là võ kỹ. Lão nhân này chính là một trong năm vị pháp sư bát phẩm vừa rồi Lâm Thành đã phát hiện, chỉ là không nghĩ tới lão nhân này cũng biết võ kỹ, xem ra cũng là một vị thiên tài võ đạo song tu. Hơn nữa võ kỹ của hắn tựa hồ cũng rất lợi hại. Lâm Thành dám cam đoan, nếu chính mình đứng bất động cho hắn chụp tới, 100% sẽ bị thương, còn là trọng thương. Không sai, đúng là võ kỹ, dám giết người của huyết sát môn ta, làm người chết không có chỗ chôn. Lão nhân đầy mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, trong mắt hiện lên một vẻ tàn nhẫn. Huyết sát môn, Lâm Thành cảm thấy có chút quen thuộc, đảo mắt tưởng tượng, đấy còn không phải là môn phái của tà tu đầu tiên hắn đã giết chết sao? Lúc sau lại xuất hiện một lão nhân báo thù cho hắn, hơn nữa lão nhân kia còn biết bí mật của khối lệnh bài trong tay hắn, chẳng qua thời điểm hắn vừa muốn nói liền đã chết. Công kích của lão nhân càng ngày càng gần, không cho Lâm Thành nghĩ nhiều, thậm chí hắn cảm giác được lão nhân mang đến uy thế cường đại, cần thiết phải đánh trả, bằng không chờ lát nữa cơ hội đánh trả đều sẽ không có. Chết chắc rồi, ngũ trưởng lão tự mình ra tay, nó tuyệt đối chết chắc rồi. Không sai, ưng chảo công của ngũ trưởng lão đã luyện đến tầng thứ 5, có thể khai sơn nứt thạch. Thân thể hắc cương này tuy rằng cường đại, nhưng cũng ngăn cản không được ưng chảo công của ngũ trưởng lão. Vừa rồi nó không phải thực kiêu ngạo sao? Chờ lát nữa liền sẽ bị ngũ trưởng lão đánh cho nổ đầu. Ha ha ha, không có bất luận cái gì trì hoãn, hắc cương này chết chắc rồi. Phía trước ta tận mắt nhìn thấy ngũ trưởng lão sử dụng ưng chảo công đánh nổ một tảng đá lớn. Đáng tiếc, hắc cương này vẫn là rất mạnh. Nếu cho hắn thời gian trưởng thành, đến lúc đó khủng bố ai có thể làm gì được nó. Bất quá hiện tại lại phải chết ở trong tay ngũ trưởng lão. Lâm Thành không có để ý đến bọn họ, giờ phút này đã không cho Lâm Thành có nhiều do dự. Lão nhân đi vào trước người Lâm Thành. Nhìn xem là võ kỹ của ngươi lợi hại hay là võ kỹ của ta lợi hại. Lâm Thành cười lạnh một tiếng, đầy mặt nghiêm túc, vận chuyển thế khí, đôi tay thành trường, trong chớp mắt đánh ra ba trường trùng điệp bay thẳng về phía lão nhân. Người cũng biết võ kỹ? Nhìn Lâm Thành dùng ra trường pháp, lão nhân trường lớn hai mắt, nội tâm vô cùng khiếp sợ. Một con cường thì thế nhưng biết võ kỹ, hắn không phải đang nằm mơ chứ? Sao có thể? Một chút nhân Lâm Thành thi triển võ kỹ làm cho hắn ẩn ẩn cảm giác được nguy cơ. Hắn muốn lùi nhưng tên đã trên dây, không thể không bắn, chỉ có thể căng ra đầu tiến lên. Phải một tiếng, giây tiếp theo điểm lãng trường cùng với ưng chảo của lão nhân va chạm ở bên nhau, một cỗ dư ba cường đại khuếch tán ra bốn phía. Phóng một tiếng, cùng lúc đó lão nhân phun ra một ngụm máu tươi. Phanh một tiếng, thân thể thẳng tắp rơi xuống trên mặt đất. Người lão nhân đầy mặt thống khổ chỉ vào Lâm Thành liền nói hai chữ người, câu nói kế tiếp không thể nói ra. Lão ngũ! Đúng lúc này bốn lão nhân xông tới từ trong đám người, đầy mặt lo lắng đi vào trước người ngũ trưởng lão. Trên thực tế thời điểm vừa rồi ngũ trưởng lão xuất hiện, bọn họ cũng đã tới rồi, chẳng qua vẫn luôn ở một bên nhìn. Ở bọn họ xem ra, ngũ trưởng lão ra tay đối phó Lâm Thành là việc dễ như trở bàn tay, mà khi bọn họ nhìn thấy Lâm Thành cũng biết võ kỹ liền biết ngũ trưởng lão lành ít dữ nhiều, muốn ra tay đáng tiếc đã chậm, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngũ trưởng lão bị Lâm Thành đánh cho trọng thương. Trường hợp an tĩnh dị thường, thanh âm nghị luận vừa rồi tất cả đều không thấy, chỉ một chiêu ngũ trưởng lão ở trong mắt đông đảo tà tu bọn họ cường đại như chiến thần đã bị Lâm Thành đánh thành trọng thương. Thực rõ ràng ngũ trưởng lão tuy rằng không chết nhưng đã mất đi sức chiến đấu, mỗi người bọn họ khó chịu tựa như ăn phân. Trăm triệu lần không nghĩ tới Lâm Thành thế nhưng cường đại đến mức độ khủng bố như thế. Tà tu phía trước nói Lâm Thành sẽ chết, sáng mặt nan kham dị thường, thật giống như vô hình bị Lâm Thành hung hăng đánh trong một trường. Toàn thân kinh mạch của lão ngũ đã dập nát, cho dù khôi phục thương thế cũng là một phế nhân. Đúng lúc này một lão nhân trong đó đầy mặt nghiêm túc mở miệng nói. Tại sao lại như vậy? Đáng chết! Lão ngũ, ta đi báo thù cho ngươi. Một lão nhân khác đầy mặt vặn vẹo, trong lòng tràn ngập lửa giận. Lão tử, người đứng lại đó cho ta, người tới đem ngũ trưởng lão nâng đi xuống. Nói chuyện là vị lão nhân vừa rồi kia, tuổi tác của hắn thoạt nhìn lớn hơn bốn người kia rất nhiều, hẳn là đại trưởng lão. Tên lão nhân này phía trước Lâm Thành cũng đã nhìn thấy, cho hắn cảm giác lợi hại hơn so với bốn gã còn lại một chút. Đại trưởng lão là cao thủ chân chính. Huyết sát môn xem ra cũng không đơn giản. Tuy tiện năm vị trưởng lão ra tay đều lợi hại như vậy, trái không được tà tu hung hăng ngang ngược như thế. Thì ra phía sau là người có bối cảnh lớn, pháp sư chính phái bình thường, thật đúng là không dám đắc tội bọn họ. Chờ ngũ trưởng lão được nâng đi, đại trưởng lão mới nhìn về phía Lâm Thành, ánh mắt thâm trầm, mặt không biểu tình, không biết trong lòng hắn suy nghĩ cái gì. Thật lâu sau, đại trưởng lão đột nhiên đối với Lâm Thành nhếch miệng cười. Nói đi, vì sao ngươi muốn lưu cho ngũ trưởng lão một mạng? Thử thương lực của ngươi. Sắc mặt Lâm Thành ngưng trọng lên, lần này tựa hồ đã gặp được đối thủ chân chính. Vừa rồi hắn đích xác có thể trực tiếp nháy mắt hạ gục ngũ trưởng lão, bất quá lại giữ lại một tay, cố ý đem ngũ trưởng lão phế bỏ mà không lấy mạng của ngũ trưởng lão. Mục đích chính là vì thử thực lực của bốn người còn giữ lại, ba người trong đó đều còn không có nhìn ra được, thực rõ ràng không đáng sợ hãi. Nhưng còn đại trưởng lão, liếc mắt một cái liền nhìn ra kinh mạch toàn thân của ngũ trưởng lão đã bị dập nát, hơn nữa còn nhìn ra chính mình bảo lưu lại thực lực, không thể không nói đại trưởng lão thật sự là rất lợi hại. Không có thực lực cường đại, tuyệt đối là nhìn không ra thương thế của ngũ trưởng lão. Hơn nữa Lâm Thành phát hiện đại trưởng lão lòng dạ rất sâu, làm cho hắn không thể hiểu rõ. Ngươi thực thông minh, tao vậy mà đã bị ngươi lừa. Đại trưởng lão hơi hơi mỉm cười, trên người dần dần toát ra một cỗ xương đen nồng đậm. Vừa rồi hắn còn không chú ý được vấn đề này, nhưng Lâm Thành vừa mở miệng, hắn liền phát hiện chính mình đã bị lừa. Trong lúc vô tình bại lộ thực lực của chính mình, việc này làm cho hắn thập phần tức giận. Bọn họ đều là tà tu, tu luyện tà công, cũng chính là không đi con đường tu luyện tầm thường, vận chuyển ra tới năng lượng có đủ loại màu sắc, có năng lượng màu đỏ như máu, có năng lượng màu đen, vân vân, mà đại trưởng lão cùng với ngũ trưởng lão đều là xương đen. Tà tu lợi dụng các loại tà thuật gia tăng thực lực của chính mình, đương nhiên trong tà tu cũng có người tốt, bất quá cùng với lệ quỷ giống nhau, đại bộ phận đều là người xấu, giết người vô tội lung tung, chuyên làm việc xấu. Mà đại trưởng lão lòng dạ thâm sâu, thực lực mạnh, thực thông minh, đây là ấn tượng đầu tiên mà hắn cấp cho Lâm Thành. Cường giả đối đầu, hiện tại liền xem ai càng tốt hơn. Bất quá Lâm Thành có tin tưởng có thể đánh bại đại trưởng lão. Rốt cuộc hắn còn có đồ vật quái dị làm át chủ bài. Chỉ cần thân thể đại trưởng lão không mạnh, như vậy Lâm Thành không sợ cái gì. Đại ca, giết nó, báo thù cho lão ngũ, đừng cùng nói nhiều lời. Ở bên cạnh, lão tứ đầy mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, hắn không thể đem Lâm Thành lột ra rút gần. Vừa rồi hắn liền muốn xông lên giết chết Lâm Thành, bất quá lại bị đại trưởng lão gọi trở lại. Còn tưởng rằng đại ca sẽ trực tiếp ra tay giết chết Lâm Thành, ai biết lại cùng với Lâm Thành trò chuyện. Hắn không biết, Lâm Thành cảm thấy đại trưởng lão rất mạnh, đại trưởng lão cũng cảm thấy Lâm Thành rất mạnh. Hai bên cũng không biết được thực lực chân chính lẫn nhau, hai người không dám dễ dàng ra tay. Nếu đổi làm người khác, đại trưởng lão đã sớm ra tay, hà tất cùng với Lâm Thành có nhiều vô nghĩa như vậy. Có đôi khi, cao thủ so chiêu, so đấu chính là những chi tiết này, xem ai trước tiên nhìn không được. Cầm miệng! Đại trưởng lão đối với tứ trưởng lão khẽ quát một tiếng, sắc mặt có chút không vui. Hắn ra tay hay không không cần vài người khác để ý tới, nếu có thể ra tay, hắn đã sớm ra tay. Tứ trưởng lão thập phần buồn bực ngậm miệng lại, nhưng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Như vậy đi, không bằng chúng ta thương lượng một chút như thế nào? Lúc này Lâm Thành nhìn đại trưởng lão đầy mặt ý cười mở miệng nói. Ồ, ngươi muốn thương lượng như thế nào? Đại trưởng lão nhíu mày lại, có chút động tâm. Hắn không dám bảo đảm chính mình có thể đối phó được Lâm Thành, nếu bị thua rất có thể sẽ phải vứt bỏ tính mạng của mình, thậm chí sẽ bị hút máu trở thành một khối cương thi. Nếu có thể thương lượng một chút, hắn cảm thấy chưa chắc là không thể. Mục đích phía trước của hắn chính là tiêu diệt đám cương thi này. Giờ phút này, mục đích của hắn chỉ là muốn làm như thế nào bảo toàn rút lui. Tới loại tình trạng như hiện tại này rồi, hắn cũng không muốn mạo hiểm. Chẳng sợ Lâm Thành giết chết rất nhiều đệ tử của huyết sát môn, thậm chí phế bỏ ngũ trưởng lão, hắn cũng không muốn cùng với Lâm Thành chiến đấu. Nếu thực lực của Lâm Thành yếu một chút, vậy đương nhiên phải nói cách khác. Nhưng một chút Lâm Thành thực lực rất mạnh, làm cho hắn cảm thấy từng trận nguy cơ. Loại cảm giác này hắn chỉ cảm thụ qua ở trên người tông chủ. Thả đại quân cương thi của ta, ta cũng sẽ thả cho các ngươi rời đi. Sau đó các ngươi giao ra người của thần môn, từ đây về sau chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Nằm mơ, chỉ bằng vào ngươi cũng dám nói thả chúng ta rời đi sao? Ta thấy ngươi hiện tại còn không rõ ràng lắm tình huống của mình. Không đợi đại trưởng lão mở miệng, tứ trưởng lão trực tiếp khẽ quát một tiếng, căn bản không cho Lâm Thành một chút cơ hội thương lượng, ngữ khí thập phần lạnh băng. Ở hắn xem ra, Lâm Thành dù lợi hại cũng không có khả năng là đối thủ của bọn họ. Chỉ cần toàn bộ cùng nhau lên, tuyệt đối có thể giết chết Lâm Thành, báo thù cho lão ngũ. Lão tứ, ta bảo ngươi câm miệng, nếu ngươi dám nhiều lời thêm một câu, ta dám cam đoan ngươi sẽ không thấy mặt trời ngày mai. Đại trưởng lão sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào lão tứ, trên người phát ra một cỗ sát khí nồng đậm. Hắn không có nói giỡn, nếu tứ trưởng lão dám nhiều lời thêm một câu, tuyệt đối sẽ giết hắn. Đối với tà tu mà nói, tàn sát đồng môn không phải là chuyện đại sự gì, giết cũng liền giết. Nói xong, đại trưởng lão nhìn về phía Lâm Thành. Ta vì sao phải tin tưởng ngươi? Nếu như ta thả người của ngươi, sau đó ngươi đổi ý thì phải làm sao bây giờ? Ha ha ha, ngươi có thể không tin, ta chỉ cho ngươi 3 giây đồng hồ suy xét. Lâm Thành nhìn đại trưởng lão cười lạnh một tiếng. Đại trưởng lão đích xác lợi hại, đáng tiếc lá gan quá nhỏ, thật sự là sống càng lâu càng sợ chết. Thông minh bị thông minh phản, không có gì bất ngờ xảy ra, đại trưởng lão tuyệt đối sẽ đáp ứng. Bằng không, vừa rồi cũng sẽ không có sát ý đối với tứ trưởng lão, chính là bởi vì tứ trưởng lão quấy rầy đến hắn đưa ra quyết định. Loại cáo già này, mỗi một bước đều thập phần cẩn thận, già hoạt đến cực điểm. Đúng là lợi dụng điểm này, chỉ cần đại trưởng lão thả ra đại quân cương thi, đến lúc đó người ở đây một người cũng đừng nghĩ đi được. Dám có chủ ý đánh hắn, thật đúng là cho rằng hắn là thiện nam tín nữ hay sao? Thời gian 3 giây đã qua, suy xét xong chưa? Trừ phi ngươi thề, bằng không ta tuyệt đối sẽ không thả đám cương thi kia. Đại trưởng lão đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói. Một khi đã như vậy, ta liền nhìn xem đại trưởng lão của huyết sát môn có bao nhiêu cường đại. Nói tới đây, Lâm Thành vận chuyển thi khí, chuẩn bị dùng ra điệp lãng trưởng. Đại trưởng lão nhăn mày lại, mau chóng mở miệng nói. Được, ta đáp ứng ngươi. Hắn không dám mạo hiểm, nếu cùng Lâm Thành chiến đấu, nếu như bị Lâm Thành gây ra một chút thương tích, liền sẽ thi độc nhập thể, để lúc đó miệng vết thương xử lý không tốt sẽ thực phiền toái. Thấy đại trưởng lão thật sự đáp ứng thả người, Người chung quanh sợ ngây người, đặc biệt là tứ trưởng lão, đầy mặt không thể tin tưởng, há miệng thở dốc, muốn nói cái gì cuối cùng vẫn là ngậm lại. Yên tâm, con người của ta rất giữ chữ tín, tuyệt đối sẽ không làm khó dễ các ngươi. Lâm Thành nhìn đại trưởng lão nhếch miệng cười, lộ ra bộ dáng thực giữ chữ tín. Nếu để cho Mạc Hư Tử sống lại, nghe được những lời này của Lâm Thành, tuyệt đối sẽ phun ra máu. Lúc ấy Lâm Thành đã nói buông tha cho hắn, cuối cùng vẫn là đem hắn giết chết. Hy vọng như thế. Đại trưởng lão nhìn Lâm Thành thật sâu, sau đó nhìn một pháp sư khác nói: Đi, đem thành viên còn sót lại của thần môn mang ra đây. Vâng. Tên pháp sư này không dám do dự, trực tiếp gật đầu, sau đó lập tức rời đi. Không bao lâu, hắn mang theo mười mấy người đã đi tới. Trong những người này, tất cả đều là người thường, trong đó có một người bác sĩ. Người này hẳn chính là bác sĩ lúc ấy đã đào tẩu kia. Phía trước Lâm Thành đã điều tra ra tên họ cùng với địa chỉ của hắn, vì hắn phát hiện liền từ chỗ thuê nhà đào tẩu, ngay cả bệnh viện cũng không dám trở về. Người ta đã cho người đại quân cương thi ta cũng sẽ thả, hiện tại người có thể để cho ta rời đi được chưa? Đại trưởng lão đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành hỏi. Lâm Thành nhíu nhíu mày, đại trưởng lão quả nhiên giàu hoạt, vốn tưởng rằng sẽ giao ra thành viên còn sót lại của thần môn, đồng thời buông tha cho đại quân cương thi, không nghĩ tới hắn lại thả người trước, sau đó mới thả ra đại quân cương thi. Lúc đó người của hắn đều đã đi rồi, liền chỉ còn giữ lại một đại trưởng lão, liền tính có thể giết chết đại trưởng lão cũng là lỗ vốn. Dẫu cuộc mục đích của Lâm Thành là muốn đem những người này toàn bộ giết chết. Được rồi. Lâm Thành gật gật đầu. Chưa thả ra đại quân cương thi, hắn cũng không có biện pháp đem những người này toàn bộ giết chết, chỉ có thể dựa theo đại trưởng lão nói, để cho những tà tu đó trước tiên rời đi, cho đại trưởng lão thả ra đại quân cương thi, để lúc đó suy nghĩ biện pháp giết chết những người này. Lão tử, nhanh chóng mang theo bọn họ rời đi. Thấy Lâm Thành đáp ứng, đại trưởng lão xoay người, đầy mặt nghiêm túc nhìn tứ trưởng lão nói: Được. Tứ trưởng lão ánh mắt âm trầm, trên mặt hiện ra một vẻ không cam lòng. Hắn rất muốn giết chết Lâm Thành, cũng cảm thấy chính mình có thực lực giết chết Lâm Thành, cũng không biết vì sao đại trưởng lão lại sợ Lâm Thành như vậy. Giết nhiều người của huyết sát môn như vậy, đại trưởng lão vậy mà thật đúng là đồng ý yêu cầu của Lâm Thành. Thực mau, tứ trưởng lão mang theo đông đảo tà tu của huyết sát môn lập tức rời đi. Qua đại khái không xa biệt lắm khoảng 10 phút, Lâm Thành nhìn về phía đại trưởng lão nói: Hiện tại ngươi có thể thả người được chưa? Đừng nóng vội. Ánh mắt của đại trưởng lão âm trầm. Đợi ở tại chỗ đại khái khoảng 2 phút nữa, lúc này mới đi vào phía trước căn cứ của đại quân cương thi. Giờ phút này, toàn bộ căn cứ đã bị chiếc chuông vàng thật lớn bao phủ. Đại trưởng lão giảm phá ngón trỏ, bài trừ ra một giọt máu tươi, bôi ở trên chuông vàng, rồi sau đó đổi thái kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ: Vũ trụ hồng hoang, cháo sát bát phương, thu. Vừa dứt lời, đại trưởng lão chắp tay trước ngực, đối với chuông vàng chỉ tay một cái. Vèo một tiếng, chuông vàng nháy mắt thu nhỏ lại, trong chớp mắt liền trở thành một cái lục lạc to bằng bàn tay. Đây là pháp khí cao cấp, uy lực thập phần cường đại. Lên, giết hắn. Bất thình lình, Lâm Thành khẽ quát một tiếng, không nói hai lời, dẫn đầu lao về phía của đại trưởng lão. Người của huyết sát môn đã rời đi, hiện tại chỉ có thể đem đại trưởng lão giết chết, có thể giết một người tính một người. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.